Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Trấn Áp. Giết, chỉ là nhìn thoáng qua ma thần cánh tay, Phong Tử Thần trong lòng liền bị một cỗ sát ý chỗ tràn ngập. Hai mắt bị nhuộm thành màu máu, trên da mọc ra vảy màu đen, lượn lờ lấy hung sát chi khí, đồng thời. Hắn lý trí cũng tại dần dần đánh mất, sinh ra phá hư hết thảy dục vọng, răng nanh nhô lên, đi từng bước một hướng sa đọa, từng bước hướng hung thú chuyển hóa. Ngay tại Phong Tử Thần sắp hoàn toàn đánh mất lý trí lúc, Hồng Mông đạo chuông phát giác được hắn nguy cơ. Ông rung động, rủ xuống từng sợi Hồng Mông khí. Cong, tiếng chuông văng vẳng vang lên, tựa như đến từ đi qua, lại như đến từ tương lai. Giống như đại đạo nổ vang, tại Phong Tử Thần bên tai không ngừng quanh quần, gột rửa tâm linh, diệt lại ngoại ma, thoáng chốc, tựa như một chậu nước lạnh hất xuống đầu. Phong Tử Thần một cái giật mình liền thanh tỉnh lại, trong cơ thể sát khí tiêu hết, thân thể cũng từng bước khôi phục bình thường. Tê, thật mạnh, đây chính là hỗn độn ma thần sao? Chỉ là một cái tay cụt tán phát khí tức, thiếu chút nữa nhường ta sa đọa. Thật không hổ là thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất. Nếu không phải Hồng Mông đạo chuông kịp thời đem ta tỉnh lại, vừa rồi ta trực tiếp liền sẽ sa đọa thành hung thú. Sau khi tỉnh lại, Phong Tử Thần sắc mặt trở nên trắng bệch, cái trán che kín mồ hôi lạnh, một mặt nghĩ mà sợ vẻ mặt. Đây là hắn cách tử vong gần nhất một lần, kém một chút hắn liền chết. Tốt Linh bảo, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy biến cố ma thai. Nhãn tình sáng lên, nhịn không được tán thưởng một câu Hồng Mông đạo chuông. Bất quá, hiện tại nó là ta. Về sau, hắn bỗng nhiên xuất thủ, ngang nhiên chụp vào Hồng Mông đạo chuông, biểu hiện ra một cỗ tình thế bắt buộc chi ý. Ma thai hóa thành ma thần cánh tay, rõ ràng chỉ có mấy trượng lớn phía dưới, có thể ở trong mắt Phong Tử Thần, lại như che khuất bầu trời cực lớn, tựa như chật ních toàn bộ hư không. Còn lại thiên nạp địa hướng hắn bắt tới, hắn trên bàn tay vân tay, ẩn chứa đại đạo chi lý, kia là thổ chi đại đạo hiển hóa, hắn là đại đạo chúa tể, là thổ chi đại đạo đầu nguồn. Ầm ầm, cự thủ càng ngày càng gần, đại đạo khí tức tràn ngập, bao phủ khắp nơi, giống như là chiếm hết Phong Tử Thần tâm thần, khiến cho hắn trong mắt, trừ cự thủ, không có vật gì khác nữa. Bóng ma tử vong xâm nhập mà đến, tránh cũng không thể tránh, lui, không có tránh né, cũng tránh né không được. Phong Tử Thần đem toàn thân pháp lực rót vào Hồng Mông đạo chuông bên trong, đem hết khả năng thôi phát uy lực của nó, đưa nó oanh ra, cùng cự thủ đụng thẳng vào nhau. Ầm, trong tiếng nổ đùng đoàng, cả hai phát sinh kịch liệt va chạm, đồng thời bay rớt ra ngoài. Lực lượng kinh khủng bốn phía ra, hình thành từng đạo hủy diệt phong bão, phá diệt hết thảy, như là tận thế giáng lâm. Không được, thấy hủy diệt phong bão hướng mình phá đến, Phong Tử Thần mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, không lo được gọi quay về Hồng Mông đạo chuông. Thân ảnh lóe lên, hướng hỗn độn châu bên trong tránh đi. Không biết trôi qua bao lâu, hủy diệt phong bão dần dần lắng lại. Hư không lần nữa khôi phục yên tĩnh. Kết thúc rồi à? Hỗn độn châu bên trong, Phong Tử Thần lặng lẽ nhô ra một sợi thần niệm, bốn phía liếc nhìn một lát, thấy không có nguy hiểm, lúc này mới đi ra. Phương xa, phát giác được Phong Tử Thần khí tức, một tia sáng tím lóe qua, Hồng Mông đạo chuông hoảng du du trở lại bên cạnh hắn, không ngừng lượn vòng lấy. Như đang bày tỏ đối với hắn bỏ xuống bất mãn của mình. Ma thai đâu? Chợt, Phong Tử Thần trong lòng hơi động, giơ lên Hồng Mông đạo chuông liền hướng đỉnh đầu gõ đi. Cơ hồ là đồng thời, ma thần cánh tay đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, hướng hắn vào đầu đập xuống. Oanh một tiếng, ma thần cánh tay bị Hồng Mông đạo chuông đánh lui, cực lớn lực phản chấn truyền đến. Phong Tử Thần ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi. Oa một tiếng, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, lại là bị thương không nhẹ. Ha ha, thì ra là thế, bị ma thai kích thương. Phong tử thần không những không lo, ngược lại mừng rỡ, giống như là nghĩ thông suốt cái gì. Chỉ vào hắn ha ha cười nói, trách không được ngươi ngay từ đầu không dám sử dụng chiêu này. Nguyên lai là ngươi cũng không biết, chiêu này uy lực bây giờ còn lại bao nhiêu. Thổ chi ma thần cánh tay bị bàn cổ chặt đứt, vốn là bản nguyên giảm lớn, lại tại về sau dựng dục ra ma thai. Như thế, bản nguyên lại tiêu một tầng, mà ma thai đang sinh ra ý thức về sau. Vì sống sót, không tiếc trắng trợn tống ra mình bản nguyên, dùng cái này đến suy yếu mình tồn tại cảm, thuận tiện mình mượn nhờ địa linh châu giấu giếm được thiên đạo cảm giác. Dưới chân bọn hắn đại địa bản nguyên, chính là bởi vậy mà tới. Ma thần cánh tay đi qua tầng tầng suy yếu, lực lượng sớm đã giảm lớn, liền ma thai đều không rõ ràng, lực lượng rơi xuống đến cỡ nào cấp độ. Nếu không phải ma thai bị phong tử thần ép lên tuyệt lộ, cũng không sẽ mạo hiểm sử dụng chiêu này. May mắn, ma thần cánh tay uy lực dù không đủ để trước vạn nhất, nhưng tự vệ lại cho đủ. Hừ, đúng thì sao? Hỗn độn ma thần chung quy là hỗn độn ma thần, dù chỉ là một cánh tay, lực lượng rơi xuống lại nhiều, cũng không phải ngươi một con kiến hôi có thể đối phó. Đang khi nói chuyện, ma thần trên cánh tay hỗn độn khí ầm ầm mà ra, lại khiến cho bốn phía không gian đại biến, một cỗ khác hẳn với hồng hoang thiên địa khí tức đập vào mặt, cổ xưa mà thâm thúy. Trong nháy mắt, một phương không gian hỗn độn hiển hiện, không trên dưới trái phải, không quá khứ tương lai, thiên địa đại đạo tùy theo càng dễ, có thể thấy rõ ràng, lại không phải phong tử thần quen thuộc bất luận một loại nào đại đạo. Ở vào này phương hỗn độn bên trong, phong tử thần có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đối với thế gian hết thảy nhận biết, đều sinh ra mơ hồ, sai lầm, hắn tại hồng hoang thiên địa lĩnh ngộ mà đến quy tắc, thần thông, thậm chí liền khổ tu mà đến lực lượng, đều tại biến mất, bị hỗn độn tước đoạt. Hỗn độn lực lượng sao? Phong tử thần nắm chặt nắm đấm, một cỗ bao la vĩ ngạn, vô cùng thần thánh khí tức từ trên người hắn dâng lên. Trùng trùng điệp điệp, xông mở hỗn độn phong tỏa, phá vỡ hết thảy giam cầm. Đây là bàn cổ khí tức, uy áp vạn cổ, hỗn độn ma thần cảnh giới quá mức cao miểu, là phong tử thần không thể nào hiểu được tồn tại. Làm ma thai bất kể đại giới thôi phát ma thần cánh tay uy năng về sau, trên người hắn chỉ có bàn cổ khí tức mới có thể chống lại. Ầm ầm, hào quang màu vàng đất ngưng tụ, Bất Chu Sơn hư ảnh hiển hiện, mang theo đỉnh thiên lập địa xu thế, mênh mông hướng phía ma thần cánh tay trấn áp tới. Giết! Trong lòng biết mình đã không có đường lui, ma thai cũng không lo được nhiều lắm, động niệm ở giữa, đại địa bản nguyên ầm ầm bốc cháy lên, tràn trề lực lượng rót vào ma thần cánh tay bên trong. Hỗn độn lực lượng mãnh liệt mà ra, mang theo khí tức cổ xưa, toàn lực chụp về phía Bất Chu Sơn hư ảnh. Đúng lúc này, vượt quá phong tử thần dự kiến chuyện phát sinh, Bất Chu Sơn hư ảnh cảm giác được ma thần khí tức về sau, rất nhỏ lắc lư một cái. Đón lấy, tại hồng hoang trung bộ, Bất Chu Sơn chỗ, một sợi đạo vận rủ xuống, lại khiến cho nó ngưng thực không ít, uy năng liên tiếp tăng vọt, thoáng chốc, ma thần cánh tay liền bị định tại hư không, bị Bất Chu Sơn hư ảnh trấn áp, không nhúc nhích, mà những cái kia đại địa bản nguyên, thì thoát ly ma thai trưởng khống, tuôn hướng Bất Chu Sơn hư ảnh, chờ đều lắng lại về sau. Đại địa bản nguyên đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một cái mini Bất Chu Sơn, cao chừng vạn trượng, đặt ở ma thai trên thân, đem hắn hết thảy đều trấn áp. Siêu, còn chưa chờ phong tử thần tiến lên thu lấy chiến lợi phẩm, thế giới thụ đã không kịp chờ đợi vươn một cái sợi rễ, cắm rễ tại ma thai trên thân, thu lấy hắn bản nguyên. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.